Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 16 8 hùng tâm 1.500 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, mãi cho đến gần giữa trưa, Ajax mọi người mới lần lượt tỉnh lại, nhưng rất nhanh lại chơi náo loạn lên. Đừng mũi chịu sào, vấn đề chính là do ai đến đem cúp vô địch mang về Amsterdam. Van der Vaart tối hôm qua vụng trộm ôm cúp tại trong phòng họp ngủ một đêm, rất tự nhiên liền bị khai trừ tại hậu tuyển danh sách bên ngoài. Mà những người khác vì tranh đoạt quyền lực này cũng là huyên náo túi bụi. Tại Beck khách sạn sử dụng hết, không biết nên tính là bữa sáng vẫn là cơm trưa. Đội bóng mới xuất phát tiến về sân bay. Từ Gelsenkirchen trở về Amsterdam, Dương Dương trên đường đi đều có chút không có chút hứng thú nào. Cũng không giống bình thường đồng dạng đi ngủ, mà là trợn tròn mắt nhìn ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghĩ lấy một ít chuyện. Van Gaal muốn đi, Ibrahimovic, Van der Vaart cùng Chabelsi cũng muốn đi. Hiện tại, ngay cả Van Basten đều muốn đi. Đây là Dương Dương buổi sáng trở lại khách sạn về sau gặp được Van Basten thời điểm, thần tượng chính miệng nói cho hắn biết, đương nhiệm Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ soái Advocaat sẽ tại giải Euro về sau rời chức. Hà Lan liên đoàn bóng đá hy vọng Van Basten có thể tiếp nhận đội bóng. Đôi này một lòng muốn nếm thử tại huấn luyện viên trưởng lĩnh vực chứng minh mình, Van Basten tới nói là một cái rất khó cự tuyệt dụ hoặc. Năm đó Hà Lan ba kéo xe ngựa, Rijkaard chấp giáo Barcelona, Ruud Gullit trước đó chấp giáo chính là Hà Lan quốc thanh đội. Nhưng mới mùa giải đem chính thức tiếp nhận Feyenoord đội 1, mà Van Basten càng đem tiếp nhận Hà Lan đội tuyển quốc gia. Ba vị đều là châu Âu giới bóng đá thanh danh hiển hách, siêu sao huyền thoại. Huy hoàng chức nghiệp kiếp sống đặt vững bọn hắn cơ sở, làm đến bọn hắn chấp giáo điểm xuất phát có thể xa cao hơn nhiều những người khác. Buổi sáng một phen nói chuyện, xem như Van Basten hướng Dương Dương cáo biệt. Hắn ngoại trừ đề nghị Dương Dương tiếp tục cố gắng huấn luyện, nện vững chắc kiến thức cơ bản bên ngoài, hắn còn hy vọng Dương Dương đi học tiếp tục. Như thế cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Van Basten cho rằng, đọc sách có thể để cho cầu thủ càng thiện về suy nghĩ cùng phân tích, đồng thời cũng có thể để cầu thủ càng hiểu được quy hoạch, có được càng thêm xuất sắc năng lực học tập. Đây là rất nhiều từ nhỏ sẽ chỉ đá bóng, lại không hiểu được học tập cầu thủ không có. Dương Dương tại chỗ đáp ứng, bởi vì coi như Van Basten không nói, hắn cũng sẽ đi học tiếp tục. Đây là hắn đối cha mẹ hứa hẹn. Một đường hò hét ầm ĩ từ nước Đức bay về tới Amsterdam. Câu lạc bộ chủ bị du hành hoạt động cũng chính thức kéo vang. Không bồng xe buýt chở Ajax đội 1 tất cả cầu thủ, chở Champions League quán quân, Eredivisie quán quân cùng cúp KNVB quán quân, cái này ba tòa chiếu nặng cúp vô địch. Một đường đi chậm rãi, từ sân bay đến Ajax lúc đầu Olympic sân bóng lại xuôi nam đến đông nam mới thành Amsterdam Arena. Trên đường đi thành quần kết đội Ajax fan bóng đá tự phát đi lên đầu đường, thanh thế vô cùng to lớn. Dương Dương cũng tạm thời yên tâm bên trong cách tự, đầu nhập vào tất cả mọi người chúc mừng cùng cuồng hoan bên trong. Hắn biết đây là chức nghiệp bóng đá trạng thái bình thường, hắn có thể tiếp nhận, chỉ là cần một quãng thời gian. Cha, mẹ, thật vất vả kết thúc đội bóng chúc mừng du hành, Dương Dương tranh thủ thời gian dành thời gian chạy tới sân nhà phía nam cách đó không xa một nhà cấp cao khách sạn. Cha mẹ của hắn cùng cứu cứu Thẩm Minh một nhà từ nước Đức sau khi trở về, bị hắn an bài tiến vào nơi này. Cửu biệt trùng phùng, nhìn thấy Dương Dương về sau, Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng đều rất bình thường cảm giác khó chịu. Nhất là Thẩm Lệ Phương, càng là cao hứng nước mắt thẳng rơi không ngừng. Nói thế nào cũng là 2 năm không gặp, cùng tối hôm qua tại San Cơ nhìn xa xa khác biệt. Hiện tại nhi tử liền đứng tại trước mặt, nàng bên này sờ sờ, liền thanh tán hắn bắp thịt rắn chắc, bên kia xoa bóp nhưng lại cảm thấy không có thịt gì. Để hắn nhớ kỹ ăn nhiều một điểm, càng không ngừng hỏi đến Dương Dương tại Hà Lan tình huống. Dương Dương tâm tình cũng tốt, kiên nhẫn từng cái trả lời phụ mẫu hỏi thăm. Đêm nay đội bóng muốn tổ chức chúc mừng tiệc tối, nghe nói ngay cả Hà Lan vương thất cùng thủ tướng đều sẽ tới. Dương Dương cười giới thiệu, lại hỏi thăm phụ mẫu muốn hay không đi, bởi vì đây là có thể mang theo thân quyến có mặt. Nhưng Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng do dự một chút, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Bọn hắn đều không thể cùng người ngoại quốc giao lưu, đi cũng không có ý nghĩa. Ngược lại là đối Dương Dương trụ sở càng cảm thấy hứng thú. Đều không kịp chờ đợi nghĩ mau mau đến xem, thăm một chút. Thế là, cứu cứu Thẩm Minh cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc đều lái xe, đưa đám người bọn họ đến Auderkirk trụ sở. Đối với địa phương, bọn hắn là hết sức hài lòng. Chính là nghe nói Dương Dương thường thường muốn mình nấu cơm, phụ mẫu đều cảm thấy đau lòng. Dù sao lúc ở nhà, hắn nhưng là vị mười ngón không dính nước mùa xuân tiểu thiếu gia. Hiện tại đi ra ngoài bên ngoài, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Thừa dịp mẫu thân bọn người đi tham quan Dương Dương phòng cho thuê lúc, Dương Dương cùng phụ thân, cứu cứu cùng Ngụy Tranh hai huynh đệ ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh đều muốn về nước. Tin tức này là Dương Dương trước đó liền biết, nhưng không biết là hai người bọn hắn đều dự định muốn đi Dương Dương nhà công ty làm việc. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Đoạn thời gian gần nhất, ta suy nghĩ rất nhiều, cũng tìm rất nhiều người hiểu qua. Ta cảm thấy Ngụy Tranh nói đúng. Quốc gia chúng ta muốn tại 2008 niên tổ chức Thế vận hội Olympic. Trước sau mấy năm này sẽ là thể dục ngành nghề phát triển thời kỳ vàng son. Cho nên ta quyết định tự mình làm nhãn hiệu. Phụ thân Dương Vĩnh Cường kiên quyết tuyên bố. Dương Dương tự nhiên cũng là ủng hộ, nhưng là, cha, làm nhãn hiệu muốn đầu nhập rất lớn, quê hương của hắn Tuyền Châu Tấn Giang danh xưng là nhãn hiệu chi đô, nhất là thể dục nhãn hiệu, càng là nhiều vô số kể. Dương Dương mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không lạ lẫm, đối với làm sao làm nhãn hiệu nhiều ít cũng hiểu rõ, kia là truyền thống cách làm. Ngụy Tranh mỉm cười nói. Nói thế nào? Dương Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Một năm qua này ta chuyên môn hiểu rõ cái nghề này. Tuyền Châu rất nhiều thể dục nhãn hiệu trên cơ bản đều là một loại hình thức ra. Đó chính là tìm minh tinh đại ngôn, trắng trợn đánh quảng cáo, kéo đại diện thương nghiệp, cấp tốc đem quy mô làm lớn. Đem nhãn hiệu làm, loại mô thức này đầu nhập tự nhiên là phi thường lớn. Động một tí mấy ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu. Dương Dương gật đầu, đúng là chuyện như thế. Một đoạn thời gian rất dài, đài truyền hình quốc gia thể dục kênh đều bị xem là Tuyền Châu Tấn Giang kênh. Cũng là bởi vì những này thể dục nhãn hiệu cả ngày ở phía trên đánh quảng cáo. Loại mô thức này tương đối thô phóng. Giai đoạn trước rất dễ dàng làm, nhưng xí nghiệp đối đại diện thương nghiệp cùng bán lẻ lực khống chế không đủ. Đối xí nghiệp tự thân kinh doanh yêu cầu cũng rất bình thường cao. Bởi vì cái gọi là cao đầu nhập cao phong hiểm, một khi thị trường không đồng ý, rất dễ dàng may mà rối tinh rối mù. Vậy các ngươi định làm gì? Dương Dương tò mò hỏi. Ta cùng Ngụy Tranh thương lượng qua, quyết định ổn một điểm. Từ từ sẽ đến, hai cái đùi đi đường, một bên tiếp tục đi buôn bán bên ngoài cùng truyền thống bán buôn. Một bên khác chúng ta đẩy nhãn hiệu, nhưng không đi còn lại xưởng cái chủng loại kia hình thức. Muốn đi nhẹ vốn marketing lộ tuyến, mà lại chúng ta muốn cước đạp thực địa luyện nội công. Khống chế đường dây tiêu thụ, chú trọng sản phẩm tự chủ nghiên cứu phát minh, nói. Dương Vĩnh Cường cùng Ngụy Tranh hai người liền nhãn hiệu marketing, đường dây tiêu thụ kiến thiết các phương diện nói rất nhiều ý nghĩ. Nhưng Dương Dương đều là nghe được kiến thức nửa vời. Duy nhất nghe rõ chính là hiện ở trong nước nhiều nhà có thực lực lớn nhãn hiệu đều tại chủ công bóng rổ dày thị trường. Lại lấy bóng rổ dây dày động còn lại lĩnh vực. Nhưng Ngụy Tranh đề nghị chủ công dày chạy bộ thị trường. Chúng ta trong nước hiện tại có càng ngày càng nhiều thành thị đang làm marathon. Thị dân chạy bộ nhiệt tình cũng là dần dần tăng vọt. Nhưng cái này một khối hiện tại còn không bị trong nước nhãn hiệu coi trọng. Không ít marathon thi đấu sự tình chiêu thương cũng không bằng ý. Ta cảm thấy đây chính là cơ hội. Làm Trung Quốc chuyên nghiệp giày chạy bộ nhãn hiệu. Ngụy Tranh hiển nhưng đã vây quanh cái này. Một khối tiến hành rất đầy đủ chuẩn bị. Đồng thời đã lấy ra trọn vẹn khả thi phương án. Thuyết phục phụ thân. Mà làm ăn cũng không phải là Dương Dương sở trường. Chỉ cần phụ thân tán thành, hắn tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Vậy cần ta làm cái gì? Dương Dương quan tâm hỏi. Nếu là trong nhà sinh ý, kia Dương Dương khẳng định muốn ra một phần lực. Không cần, Ngụy Tranh cười ha ha lấy lắc đầu. Ngươi chỉ cần chuyên tâm đá bóng tốt, chính là cho chúng ta trợ giúp lớn nhất. Nhìn thấy Dương Dương không hiểu ra sao, Dương Vĩnh Cường ở một bên giải thích nói, ngươi biết không, ngươi nổi danh về sau, xưởng chúng ta bên trong sinh ý trở nên càng tốt hơn. Mà lại lãnh đạo thành phố cũng phi thường quan tâm công ty của chúng ta phát triển. Trước đó không lâu chúng ta ở trong thành phố trọng điểm kinh tế khu đang phát triển bên trong. Lấy phi thường rẻ tiền giá cả mua 200 mẫu đất. Mấy ngân hàng cũng đồng ý lãi suất thấp tiền cho vay chúng ta đầu tư xây dựng thêm nhà máy. Những năm này, ta và mẹ của ngươi toàn một điểm tiền, nguyên bản định để lại cho ngươi. Nhưng ngươi bây giờ tại châu Âu bên này đã có tiếng đường. Chúng ta cũng không có gì nỗi lo về sau. Hiện tại có cơ hội như vậy, chúng ta dự định liều một phen, nhi tử tiền đồ. Phụ mẫu cũng không thể quá không dài tiến, đúng hay không? Sau khi nói xong, Dương Vĩnh Cường liền cởi mở cười ha hà. Dương Dương ngược lại thật cao hứng nhìn thấy phụ thân có thể có dạng này hùng tâm. Hắn cũng tin tưởng phụ thân trời sinh tính ổn trọng, làm ăn từ trước đến nay cũng sẽ không bốc lên đại phong hiểm. Hiện tại khẳng định là xem trọng cái này một hạng đầu tư. Vậy hắn liền càng thêm không có lý do phản đối. Ngụy Tranh tại Amsterdam bồi dưỡng marketing. Thẩm Ngọc Trúc trước đó tại Hà Lan đọc chính là thiết kế thời trang. Mà Tuyền Châu giày phục càng là trong nước nổi danh. Cho nên hai người đều cảm thấy cùng Dương Vĩnh Cường đến Tuyền Châu đi làm việc. Cái này một hai ngày liền về nước. Ngược lại là Dương Dương. Hắn sẽ tiếp tục lưu lại Amsterdam mấy ngày. Chờ đến quốc thanh đội từ trong nước bay đến nước Pháp. Hắn lại đuổi tới Toulon đi cùng đội bóng tập hợp. Tham gia nước Pháp cử hành Toulon Tournament. Đây là một hạng truyền thống thanh thiếu niên trận khởi động sự tình. Một năm một giới. Tại thế giới bóng đá có lực ảnh hưởng nhất định. Ngụy Tranh sẽ cùng Dương Dương đồng hành. Hắn lần này là đại biểu đài truyền hình quốc gia đi theo quốc thanh đội báo cáo. Sẽ theo sát toàn bộ Toulon Tournament thi đấu sự tình, mãi cho đến về nước, mà đợi đến mẫu thân khi trở về, nói chuyện phiếm ở giữa nhấc lên một cái gọi Tô Diệp nữ hài tử. Nói là Ngụy Tranh cùng Ngụy Tranh huynh đệ nhiều năm hàng xóm. Trước đó còn tới Gelsenkirchen đi hiện trường quan sát Champions League trận chung kết. Chỉ là tại trận chung kết hôm sau trời vừa sáng. Nàng liền tiến về Berlin. Nàng thật là một cái hiếm có cô nương tốt, dáng dấp cùng thiên tiên, tính tình cũng dịu dàng. Nhìn thấy ta khóc, càng không ngừng an ủi ta. Nghe nói còn rất bình thường đa tài đa nghệ, không chỉ có sách niệm thật tốt, sẽ còn nhảy múa ba lê, hội diễn kịch bản. Ta đã cảm thấy a, nhà ai cái dạng này nữ nhi, thật sự là lớn phúc khí. Cứu cứu Thẩm Minh nghe xong cười ha ha. Tiểu muội, Nếu không, ngươi cùng Vĩnh Cường lại cố gắng một chút, cho Dương Dương thêm cái muội muội. Đám người nhất thời một trận cười vang, Dương Dương lại là bận bịu gật đầu không ngừng. Cứu cứu, cái chủ ý này không tệ. Thẩm Lệ Phương mặt phạch một cái liền đỏ lên, tức giận đến phất tay liền vỗ tới nhi tử bảo bối. Để hắn chớ nói lung tung, đều hơn 40 tuổi người, nhưng lại tưởng tượng, chiếu tình huống trước mắt nhìn, Dương Dương sợ là muốn lâu dài tại châu Âu đá bóng. Vợ chồng bọn họ hai dưới gối không bạn, cũng là quái tịch mịch, chỉ là sinh hai thai liền không nghĩ, liền trông cậy vào sớm ngày ôm cháu trai. Ở trong nước, giống Dương Dương loại này tuổi mụ 18-19 người trẻ tuổi kết hôn sinh con, không có chút nào hiếm lạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?